Thần khống thiên hạ, chương 1958, đột phá trong bão táp 2, góc truyện audio.com, hắn bị người của U Ảnh ám sát đoàn cưỡng bức đến nơi này. Lúc ấy, hắn đều cho là chính mình phải bỏ mạng không thể giữ nổi mạng nữa. Chỉ là vào lúc cực kỳ quan trọng, hắn vẫn còn nhớ tự hợp nhất thần hồn phân thân của mình, hơn nữa nhanh chóng thu hồi hắc diệu đỉnh trở về, rồi mới cùng với vòng xoáy kia tiến vào địa phương quỷ quái này. Ở nơi này bất cứ khí tức sinh mệnh gì đó cũng không có, chỉ có rất nhiều lực lượng điên cuồng dữ dội và áp lực khủng bố kia. Ngày đó hắn bị lực lượng khủng bố nơi này trong nháy mắt đột ngột công kích, toàn thân cơ hồ đều phải thối rữa hết. May là lúc đó trong đầu của hắn có ba đại dị vật đồng thời hành động. Bọn chúng tựa hồ đều ý thức được ở trong phiến không gian này thì không chỉ có Lăng Tiếu sẽ chết mà bọn chúng cũng bị phá hủy toàn bộ. Bọn chúng mặc dù đều là chí bảo được nuôi dưỡng trong thiên địa nhưng mà dưới lực lượng khủng bố thì cũng vẫn sẽ bị phá hủy. Cho nên, bọn chúng không thể không cùng nhau liên thủ dốc hết kình lực thay Lăng Tiếu giữ đầu và thần hồn được an toàn. Bằng không, Lăng Tiếu đâu có cơ hội làm lại. Cũng nhờ có ba đại dị vật này tại thời điểm mấu chốt cứu mạng Lăng Tiếu, nên hắn liền lại lần nữa lấy thần đỉnh ra, ngăn cách đại bộ phận lực lượng này tiếp tục công kích khiến cho hắn có cơ hội thở dốc lấy hơi, có khả năng mau chóng khôi phục thân thể và thần lực. Hắn vốn tưởng rằng ẩn núp ở trong thần đỉnh, tùy ý thần đỉnh trôi dạt rồi cuối cùng khẳng định sẽ xông qua khu vực điên cuồng dữ dội này. Chỉ là cuối cùng cũng không tiếp tục phát triển như hắn tưởng tượng vậy. Mà là những lực lượng này càng không ngừng công kích đến từ bốn phương tám hướng, làm cho thần đỉnh một lúc bị đẩy mạnh hướng về phía trước, một lúc lại trở về phía sau. Tới tới lui lui cơ hồ đều khó có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Sau khi ngây người ở chỗ này mấy tháng, Lăng Tiếu biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vì vậy hắn thử nghiệm một chút tu luyện lực lượng của thân thể một phen ở chỗ này. Chỉ cần có thể tại khu vực này mà rèn luyện thân thể cho chịu đựng đến mức có thể chống chọi lại nổi công kích điên cuồng thịnh nộ ở nơi này, hắn liền có khả năng trực tiếp rời khỏi đây. Có tính toán như vậy, Lăng Tiếu liền bắt đầu dùng chỗ này để tu luyện lực lượng của thân thể. Lại lần nữa hắn trùng tu cổ hoàng thần công một lần, mài giũa mỗi một biến cùng bậc đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Vào lúc mới đầu, ngay cả một đợt công kích ở nơi này thì hắn đều không chịu nổi. Chính là sau khi 2 năm trôi qua, hắn đã hoàn toàn thích ứng với lực lượng nơi này, có thể đối kháng mấy ngày trên thân thể mà không bị hủy đều không là vấn đề. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã tăng lên một cấp bậc khủng bố, cho dù là cao giai thần khí thông thường công kích thì hắn vẫn có thể chống chọi được. Đến Long Vân trước ngực hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, rất hiển nhiên cảnh giới cổ hoàng thần công cũng tăng lên không ít. Hiện nay trải qua mấy ngày lực lượng điên cuồng dữ dội công kích, Lăng Tiếu lần thứ 2 quay trở về ẩn náu trong thần đỉnh, đồng thời cũng là bế quan. Trải qua suốt 2 năm thử thách ở trong vùng không ổn định này, cảnh giới đê giai thần vương đỉnh cao kia của Lăng Tiếu rốt cục phát sinh dấu hiệu lung lay. Hắn muốn mượn cơ hội hôm nay, một, góc truyện audio.com, lượt đột phá đến cảnh giới trung giai thần vương. Như vậy thân thể hắn sẽ trở nên càng dũng mãnh hơn, đến lúc đó chính là lúc hắn rời khỏi này khu vực điên cuồng dữ dội này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là lực lượng nơi này quá mức hỗn loạn, căn bản không dễ dàng hấp thu. Hơn nữa hoàn cảnh cũng đặc biệt ác liệt, nếu muốn đột phá cảnh giới ở chỗ này thì thật sự là rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Một khi bị ảnh hưởng thì đó khẳng định là chuyện mất nhiều hơn được, thậm chí có khả năng rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Chỉ là Lăng Tiếu ngây người 2 năm ở chỗ này, đối với hoàn cảnh này đã là không còn nhận rõ. Hắn liền quyết tâm đến, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của bản thân mình. Đột phá thần vương cùng bậc cũng không giống như những lần đột phá cùng bậc thông thường trong dĩ vãng, chỉ trong một buổi là có thể lấy đạt tới. Điều này cần thần hồn cùng lực lượng trong đan điền càng không ngừng ngưng kết ra càng nhiều thần lực tại thần kiều, để một lượt là có thể lấy thần lực công kích lớp chướng ngại vật mà leo lên một tầng nữa. Quá trình này nhìn như đơn giản, chính là thời gian phải bỏ ra ít nhất cũng cần nửa năm hoặc 1 năm trở lên mới được. Huống hồ ở trong hoàn cảnh năng lượng cực kỳ điên cuồng dữ dội thế này, người khác muốn hấp thu lực lượng nơi này để đột phá thì quả thực là có muốn cũng không thể suy nghĩ. Chính là Lăng Tiếu tất nhiên có ba đại dị vật trợ giúp, có thể để cho ba đại dị vật này thu vào những lực lượng này, sau khi từ bọn chúng loại bỏ sự hỗn loạn để trở nên yên ổn tinh khiết thì mới lại truyền đến đan điền của hắn. Đương nhiên làm như vậy, số lực lượng Lăng Tiếu thu được sẽ trở nên ít đi rất nhiều. Nhưng mà tại hoàn cảnh này mà có thể có lực lượng để hấp thu đã là phúc phận cực lớn, hắn làm sao có thể yêu cầu càng nhiều điều xa vời đây. Lăng Tiếu phân bố rất nhiều thần tinh vào đầy bên trong thần đỉnh đã trở nên to lớn, đồng thời trong tay cũng xuất ra một số gốc thần thảo. 5 chủng loại thần thảo này đều là căn cứ vào thuộc tính của Lăng Tiếu mà tuyển chọn ra. Chúng đều là thần thảo quý báu có thể dùng để tăng trưởng thần lực. Trong đó còn có hỏa xà đằng hỏa trúc tính, hỏa tuyết liên hoa vương băng thuộc tính, ngũ tinh quyển hoa phong thuộc tính. Mỗi một gốc thần thảo này cùng với thần tinh đều là thứ mà Lăng Tiếu nhất định phải hấp thu dùng để đột phá. Đối với lần đột phá này hắn nhất định phải không có sai sót, tuyệt đối không thể để xảy ra chút xíu bất ngờ. Lăng Tiếu nhanh chóng nuốt 5 loại thần thảo vào trong bụng, bắt đầu vận dụng độc tôn quy nguyên công cùng với cổ hoàng thần công, khiến cho trạng thái của bản thân mình tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Cùng với 5 chủng loại thần thảo thuộc tính khác nhau này nhập vào bên trong, những đám lực lượng hào hùng mênh mông đang không ngừng gột sạch bên trong thân thể hắn. 2 đại thần công nhanh chóng hấp thu tinh hoa của chúng, một bộ phận được da thịt kinh mạch lục phủ ngũ tạng, xương cốt huyết dịch hút lấy nuốt vào để đồng hóa, một bộ phận khác chính là đang không ngừng tiến vào trong ngũ sắc đan điền, chuyển hóa thành lực lượng của Lăng Tiếu. Bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ, làm cho ngũ sắc đan điền kia tăng tới mức tối đa, cho đến khi tràn đầy thì tàn mát chảy lan ra về hướng tới thần kiều. Thần, góc truyện audio.com, hồn tựa hồ cũng đã bị cảm ứng, vốn chúng đang chạy về hồn lực chân thân cường đại liền chuyển hướng tới thần kiều. Cách chương.